Diễm Luyến Tàn Đồng, chương 28, góc truyện audio.com. Công tử, ngươi hảo hảo ngồi đừng nhúc nhích, chờ ta đến dắt tay ngươi quay về trang viện, được không? Đệ tử đồng đưa lưng về bốn người ngồi xuống, chỉ bằng bóng dáng có thể nhìn thấy một đầu tóc đen thẳng dài phiêu giật. Không rõ cho nên y gật gật đầu, một mình nhàm chán ngoạn ngón tay của mình, làm đồ chơi nhiều năm của Mộ Dung Hàn như vậy. Im lặng với y mà nói là chuyện dễ dàng, cho dù y đã thích có thể nói, có thể nghe, cuộc sống có thể biểu đạt hỉ nộ ái ố, nhưng tính tình nhiều năm dưỡng thành dĩ nhiên trở thành một loại thói quen. Kỳ thật nếu không có Tử Nhan phân phó, ở dưới tình huống không ai nói chuyện, y vẫn như cũ ngoan ngoãn ngồi một người bất động, nhiều lắm phát ra vài câu hỏi, bốn vị có gì sao? Nếu nàng nhớ rõ không sai mà nói, nơi này hẳn là còn thuộc địa bàn Mộ Dung gia mới đúng. Lúc trước giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu sao? Nếu không có hai nhân sĩ thần bí kia chỉ thị, Hách Liên Dung Dung đã sớm ra tay giáo huấn nô tỳ không biết tốt xấu này. Cho dù ở ngoài sáng người bên cạnh mình mặc dù nhiều, nhưng là dưới tình huống đánh nhau không lại đối phương. Không lâu nhận được thông chi của người nọ, hiểu được Mộ Dung Viêm Hạo sáng nay trở về trong thành làm việc. Muốn bọn họ đến Ly Trần biệt viện phía đông bờ sông. Nói là gặp hai người, trong đó có một người bọn hắn có thể xoay chuyển cùng Mộ Dung Viêm Hạo trong lúc đó. Nhìn Tử Nhan lại nhìn nam tử tóc dài đưa lưng về phía mình. Trong hai người này có một người thật sự có ảnh hưởng lớn như vậy sao? Nàng nhìn đến, Mộ Dung Viêm Hạo là bá chủ một phương cơ hồ là không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi. Chúng ta là tới tạ lỗi. Ngày đó là của chúng ta không đúng. Ta nghĩ thấy thiếu gia nhà ngươi giáp mặt cùng hắn tạ lỗi. Đời này còn không có ăn nói khép nép với người ta như thế. Nếu không vì tương lai lai hết thảy, nàng mới nhẫn xuống cơn tức này. Tử Nhan bất động thanh sắc. Bọn họ xin lỗi tuy rằng không ở đoán trước, nhưng là không có làm nàng biểu hiện kinh ngạc quá lớn. Tuy rằng nói đối phương ngạo mạn không có khả năng tự mình lại đây tạ lỗi. Nhưng là bằng phía trước Mộ Dung gia cho bọn hắn dạo oai phủ đầu cùng Hách Liên Dung Dung đối thiếu gia lại rõ ràng có hảo cảm. Xin lỗi cũng là một loại khả năng. Thiếu gia nhà ta không ở đây. Hách Liên cô nương có thể lần khác đến. Hắn khi nào thì trở về, Tử Nhan do dự một chút, nghĩ rằng Ly Trần trang viện cao thủ phần đông, nghĩ đến cho dù chủ tử không ở, hẳn là cũng sẽ không có cái gì trở ngại mới đúng. Thiếu gia hắn hôm nay thời điểm trễ chút mới có thể trở về. Chúng ta đây có thể ở quý trang chờ hắn, Tử Nhan đang định cự tuyệt, đột nhiên sau khi nghe thấy Tử Đồng kinh hô một tiếng. Nàng quay đầu nhìn lên. Lập tức nhìn thấy chủ tử cúi xuống bên mắt cá chân. Cuộn một trường xà tiên diễm, xà khẩu bén nhọn tại Tử Đồng không biết cho nên đá xuống. Trực tiếp từ mắt cá chân cắn xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một cái trường tiên từ phía sau Tử Nhan bắn ra, kỹ xảo cao minh đem xà cắt thành hai đoạn, máu xà đỏ tươi phun ở bên chân Tử Đồng, hình thành một mảnh đỏ tươi. Công tử, Tử Nhan lập tức tới đến bên cạnh y ngồi xổm xuống. Đem thân rắn quấn ở trên chân Tử Đồng vất xuống. Theo bộ dáng xà kia xem ra, nàng thật sự không nhìn ra là dạng xà độc gì. Độc tính mạnh hay không mạnh, Tử Nhan, đau, Tử Đồng lấy tay chạm vào vai Tử Nhan ngồi xổm xuống mắt cá chân phải ma túy truyền đến từng trận đau lịch liệt. Ta biết. Kiên nhẫn một chút, lập tức sẽ không đau Tử Nhan lau đi máu xà. Mắt cá chân phía trên da thịt lưu lại hai cái lỗ máu. Chính không ngừng chảy từ hồng sắc máu trộn lẫn độc tính. Cúi đầu liền giúp hút ra máu xà. Liên Dung Dung lập tức định trụ bả vai của nàng. Không cho môi của nàng chạm vào vết thương. Không thể hút, đây là huyết sát xà của ngũ độc giáo. Độc của nó một khi gặp máu sẽ thay đổi độc tính. Ai nếu là đụng phải chỉ biết chúng độc theo mà thôi. Miệng nói được đạo lý rõ ràng, nhưng ánh mắt cũng là tràn ngập kinh nghi, tránh ở cây chỗ xa trong lòng cảm thán. Nữ nhân diễn thật tốt a, trong lòng mặc dù ai thán. bên miệng nhưng thật ra không quên nhớ tiếp tục truyền âm cấp Hách Liên Dung Dung. Nói cho nàng như thế nào Diễn Hảo hắn an bài hết thảy. Chỉ cần công tử không có việc gì, ta thế nào không sao cả. Tử Nhan nói xong vừa muốn cúi đầu đi hút máu độc. Người này thật khó. Hách Liên Dung Dung nhịn không được đem lời nói truyền trong đầu nói ra. Nói đến một nửa mới thấy không ổn. May mắn Tử Nhan đang trong kinh hoàng cũng không có phát giác. Vô dụng, nếu kêu huyết sát, chính là gặp máu tất sát, độc là hút không được ngươi, bất quá là đi theo chôn cùng mà thôi. Vậy phải làm thế nào? Làm sao bây giờ? Hách Liên Dung Dung nghe thanh âm trong đầu phân phó. Ghê tởm chỉ tử xà, nàng mới không cần đi sờ vật kia, trước đem mật xà này ăn vào, là có thể trước đè nén xuống độc tính. Về phần giải dược, vẫn là đi theo người ngũ độc giáo lấy đi. Dứt lời, Tử Nhan tức đem thân xà xé lấy ra mật xà, uy vào trong miệng. Tử Đồng sắc mặt tái nhợt, đến, công tử, đem này ăn vào đi. Khách chương.